Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 916, Vương Phẩm Cửu Tinh. Ai có thể địch? Canh 4. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ choáng váng. Cho dù là tương lai cổ bá chủ, những truyền thuyết kia cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật, cũng không nghĩ tới Hắc Long Vương thực lực lại khủng bố đến loại trình độ này. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền phát hiện nguyên nhân. Thẳng lên đệ cửu trọng thiên Hắc Long Vương, đầu của nó phía trên đã dài ra một đôi hắc u u sừng rồng. Sau vị kia đã chết đi tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ, càng khủng bố hơn, làm người ta sợ hãi. Chỉ cần là Hắc Long Vương dọc đường chi địa, căn bản thì không có cái gì vặn vẹo. Không vặn vẹo, tất cả đều trực tiếp biến thành tro tàn. Trong chốc lát, hắc ám sừng rồng lóe ra vô cùng khủng bố băng lãnh quang mang, làm cho phía dưới mọi người ánh mắt đều cảm thấy một trận đau nhức, lại muốn nhìn một chút đi thời điểm, càng là hai mắt đều đang chảy máu. Oanh, tại chỗ bị hù rất nhiều bá chủ, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, vội vàng thì thu hồi ánh mắt. Diệp Môn khu vực càng là hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù Đông Mặc Bạch đám kia cổ bá chủ cũng đều bị hù cả người nổi da gà, đều xuất hiện, nhất thời đứng tại chỗ, thẳng nuốt một cái cổ họng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Bọn họ dù sao cũng là cổ bá chủ, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, thì để bọn hắn những thứ này cổ bá chủ ánh mắt kém chút đều đứng trước sụp đổ. Muốn không phải vừa mới bọn họ kịp thời thu tầm mắt lại, khả năng vừa mới thật muốn biến thành người mù. Bọn họ thế nhưng là cổ bá chủ a. Một đôi xem ra rất bình thường hắc long giác, vẻn vẹn lóe ra một tia hàn mang, thì để bọn hắn thành dạng này. Vậy cái này nho nhã trung niên nhân lại đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Không khỏi ở giữa Đông Mặc Bạch chờ cổ bá chủ, tất cả đều một mặt tim đập nhanh, nhìn nhau vài lần, đều cảm thấy xương cốt toàn thân đều một trận đâm lạnh, một trái tim đều trong nháy mắt bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Khủng bố, kinh dị, Đông Mặc Bạch chờ những thứ này theo thời không song song mà đến cổ bá chủ, thật không nghĩ tới, cái này chân chính chủ thiên địa thế giới lại đáng sợ như thế. Vốn cho là bọn họ có thể đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng đã là cơ duyên to lớn, nhưng bây giờ bọn họ lại phát hiện chính mình tựa hồ sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Bọn họ thì không cần phải rời đi thời không song song, nhưng bây giờ tránh thức để bọn hắn cảm thấy đáy lòng sợ hãi một hồi chính là cái kia thân mặc hắc y trung niên nhân rõ ràng liền là hướng về phía Sở Lăng Tiêu đi. Bởi vì ngay tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, đệ cửu trọng thiên không gian, bởi vì trung niên nhân bước vào, trong nháy mắt phát sinh một tia sụp đổ, có thể để bọn hắn những thứ này cổ bá chủ nhìn đến thời khắc này đệ cửu trọng thiên bên trong tràng cảnh. Mà ngay ở một khắc đó, bọn họ nhìn đến một đạo bạch y chính chắp hai tay sau lưng, theo đệ cửu trọng thiên bên trong thời gian trường hà bên trong chậm rãi đi ra. Ngoại trừ Sở Lăng Tiêu còn có thể là ai? Nhưng bây giờ bọn họ thật trong lòng bàn tay đều khẩn trương nắm suốt mồ hôi. Đối phương rõ ràng là hướng về phía vị này đi, nhưng bây giờ bọn họ thật cảm thấy cái này thân mặc hắc y quan phục, khí chất vô cùng băng lãnh nho nhã trung niên nhân, rõ ràng là cùng Sở Lăng Tiêu ở giữa có một số nợ máu. Như Sở Lăng Tiêu bại, bọn họ những người này còn có thể tồn tại sao? Nếu là lúc trước, còn tại thời không song song thời điểm, bọn họ tự nhiên không cho rằng cái này chân chính chủ thiên địa thế giới còn có người nào có thể uy hiếp được vị này. Dù sao từ đầu đến cuối, bọn họ cái kia mảnh thời không song song cũng chỉ có vị kia bước vào. Nhưng giờ phút này, trước mắt từng cảnh tượng ấy, thật để bọn hắn cho tới nay, kiên định không thay đổi một trái tim, sinh ra một tia dao rộng. Quá mạnh, cái này thân mặc hắc y quan phục trung niên nhân, thực sự quá mạnh, bọn họ thật cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên, lại sẽ cũng có ngày, có người có thể để hắn run rẩy. Thậm chí ngay cả cái kia đệ cửu trọng thiên, cũng nhận ba động, đông mặc bạch những thứ này thời không song song của bá chủ. Đều đã là như vậy, chớ nói chi là bọn họ những đệ tử kia, cùng Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người kia, nguyên một đám sớm cũng bởi vì Hắc Long tùy ý du đãng. Lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, lâm vào một mảnh u ám thời điểm. Liền đã hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Trong mắt bọn hắn, Hắc Long Vương giờ phút này duy có vô địch hai chữ có thể hình dung. Bực này liền tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên đều có thể dung chuyển tồn tại. Trên đời này còn có người nào có thể là bực này cường giả khủng bố đối thủ sao? Một bên khác, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người tuy vô pháp nhìn đến vừa mới đệ cửu trọng thiên phía trên một màn kia, nhưng đều biết cái kia áo đen quan phục trung niên nhân nhất định muốn đi tìm Sở Lăng Tiêu. Không khỏi ở giữa, hai trong mắt người cũng chỉ còn lại có lo âu nồng đậm. Không chỉ là Diệp Môn, giờ phút này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới đều là biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Những truyền thuyết kia cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, cùng mấy cái tôn cửu tinh cổ bá chủ, tuy nhiên còn có thể nhìn đến đệ cửu trọng thiên phía trên phát sinh tràng cảnh, nhưng cũng là nhịn không được nín thở. Trực giác đến, lúc này toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều bởi vì hai bóng người đối mặt ở giữa đóng băng, căn bản nghe không được một chút thanh âm. Chỉ thấy cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên, một trắng một đen, hai bóng người đứng chắp tay, đối mặt nhìn nhau, nhưng tránh thức để bọn hắn tất cả mọi người một trận sợ mất mật. Vẫn là cái kia đảo áo đen gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hắc Long Vương, vương phẩm cửu tinh, ai có thể địch? Cái này cơ hồ đã là có tư cách tránh thức trùng kích truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, đã từng đạt tới cảnh giới nhân vật. Mà nhân vật như vậy, từ khi bọn họ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân mai danh ẩn tích về sau, liền vẫn luôn không ai có thể bước vào trùng kích chi cảnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới vương phẩm cửu tinh. Mà bây giờ, Hắc Long Vương liền đã đạt đến này cấp độ, đến mức cái kia đạo bạch y, bọn họ thật không coi trọng. Nếu là lúc trước, có lẽ còn muốn nhìn một chút đối phương có thể ngăn cản được Hắc Long Vương mấy chiêu. Có thể giờ phút này, bọn họ thật cảm thấy cái kia đạo bạch y, cho dù có thể ngăn cản được Hắc Long Vương một chiêu, cho dù là chết rồi, truyền đến hậu thế cũng là một cọc ca tụng. Dù sao, liền bọn họ đều chỉ sợ không cách nào ngăn trở Hắc Long Vương một chiêu. Nếu là đạo này bạch y có thể làm đến, cũng vẫn có thể xem là chết có ý nghĩa. Không qua, tránh thức để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là đối mặt đã bước vào vương phẩm cửu tinh Hắc Long Ngang Vương, nam nhân này lại vẫn chấn định như thế tự nhiên, trên mặt không có không một chút hốt hoảng bộ dáng. Không khỏi ở giữa nhìn một đám tương lai cổ bá chủ, tất cả đều ào ào thẳng lắc đầu. Thật không biết là thật có tự tin trốn qua kiếp này, vẫn là đã nghĩ kỹ chịu chết. Có ý tứ, ngươi rất có ý tứ, biết rất rõ ràng ta đã tới, lại vẫn dám đợi tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên. Ta đợi chút nữa ngược lại rất muốn nhìn một chút ngươi lấy cái gì ngăn cản. Làm Hắc Long Vương vô cùng băng lãnh thanh âm rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người, tất cả đều tóc gáy dựng đứng lên, cho dù là những truyền thuyết kia cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, cũng là theo bản năng nín thở. Sau một khắc, Hắc Long Vương trong thanh âm, càng là tràn đầy chiêu tức cùng một tia miệt thị, nhìn lấy nhìn thẳng hắn Sở Lăng Tiêu, giọng nói vô cùng vị uể oải, thản nhiên nói, ra tay đi, ta cho ngươi một lần trước cơ hội xuất thủ. Không biết vì cái gì, Hắc Long Vương Tổng cảm thấy Sở Lăng Tiêu, ở nơi nào gặp qua, nhất là cặp mắt kia, nhưng lại nghĩ không ra, đến cùng ở nơi nào gặp qua, không qua, Hắc Long Vương lập tức, liền không có suy nghĩ nhiều. Hắn hôm nay, vương phẩm cửu tinh, trên đời ai đối địch với hắn, nhưng mọi người ở đây coi là, song phương sẽ phải giao thủ trong tích tắc. Đột nhiên, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm già nua, lại là bỗng dưng rơi xuống. Hắc Long Vương, có thể hay không cho ta một bộ mặt, tạm thời không nên giết hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.